Một giọt cũng không được sót Ngụy Thừa Trạch. Chương 21, cô làm sai cái gì? Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái là vìa đói quá, tê cái bụng cụ ớt cột cuối cùng cũng nhét xong chiếc bánh kem 80cm. Tê chỉ là nót căng đến mức muốn nổ tung thề. Trạch Thành vượt lòng vỗ vỗ vút cô. Tê cầm lấy xích sắt cái ớt cột đít tới phòng tắm. Tê lầm ấm quỳ trên mặt đất. Tê khẩn cầu hắn nhanh chóng chót mình bài tiết ra. Tê, Hà Trạch Thành vươn tay sờ sờ tiểu huyệt cô. Tê chót dù là cót dương vật giả chặn ở ngoài cũng có thể sờ đến dâm thủy ướt át. Tê, thật tao. Hắn nắm lấy dương vật giả xoay tròn. Tê lầm ấm phát rét một tiếng thét chói tai. Chủ nhân, tê a, tê không muốn không muốn. Tê bên nắm chặt nắm tay. Tê tiểu huyệt càng kẹp càng chặt. Tê trong bụng thật chướng. Tê chướng đến mức cột muốn chết. Phụt, tê ột tiếng. Tê hắn rút dương vật giả ra. Tê một cỗ lớn dâm dịch phân ra. Tê lầm ấm nhá ai mắt thở dài nhẹt nhõm một hơi. Tê cảm nhận tinh dịch trong bụng dần dần ít đi. Tê cột thoải mái hốt hấp. Hà Trạch Thành nhe ớt vút cô. Tê đã bắt đầu cót sữa. Tê đầu vút bắt đầu chướng lên. Tê mỗi lần niết. Tê lâm ấm đều bịt kích thích hừ rét tiếng. Tê, thoải mái không? Tê hắn vững vàng thanh âm hỏi. Thư, tê thoải mái. Tê nốt lệt thật thoải mái. Yên tâm, tê nốt sẽ càng thoải mái. Hà Trạch Thành vỗ vỗ cái mông trắng bóng của ớt cô. Tê quỳ gối phía ớt sao cô. Tê loát động côn thịt của ớt mình. Lâm ấm cảm thấy chuyện lớn không ổn. Tê muốn bỏ lên phía ớt trước. Tê lại thiết bản năng dừng lại. Cột không thể bò, tê nếu không sẽ phải chịu đối đãi ếch hơn. Đúng, tê có rất ngoan, không thể phản kháng, côn thịt phía ớt sao bỗng nhiên nhét vào ớt tiểu huyệt, tê chót dù cót đủ tinh dịch bôi trơn, tê cũng nhịn không được làm cột kêu lên tiếng. Ngay sau đó, tê tiếng dòng nước chảy vang lên trong bụng cô, tê đót là nước tiểu của ớt hắn, tê nước tiểu nóng bỏng rót thẳng vào ớt trong bụng cô, tê lâm ấm muốn tránh không dám trốn. Tê chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Dần dần, tê bụng nhỏ của ớt cột lại lần nướt phông lên. Tê đại khái là lúc trước đã thích ứng. Tê hiện tại thết nhưng không còn khốt chịu như vậy. Tê thấy cột dầu mông một cử động cũng không dám. Tê Hà Trạch Thành tâm tình rất tốt vỗ vỗ mông cô. Tê cầm lấy dương vật giả trên mặt đất một lần nướt nhét vào. Tê chẳng quát lần này. Tê hắn bật dương vật giả chạy lên tần sốt cao nhất. Tê, a, tê dương vật giả ong ong ong chấn động ở trong hốt huyệt cô. Tê nước tiểu ở trong bụng cũng không có chỗ để ẩn nấp. Tê, cả người lâm ấm ghét xuống mặt đất. Tê bắt đầu không ngừng xin tha. Tê, chủ nhân cầu xin người mau lấy nót ra. Tê nốt lệt chịu không nổi. Tê cầu xin người, bang, tê hắn lạnh nhạt đánh ở trên mông cô. Câm miệng. Tê đồ vật tôi chót em thì phải chịu đựng chót tôi. Tê gầm cót mệnh lệnh của tôi thì đừng nghĩ đến chuyện lấy ra. Dương vật giả kia ớt chấn động với tần suất cao nhất không ngừng kích thích hốt huyệt cùng đại nã ớt cô. Tê, ết ân, tê âm ấm quỳ dạp trên mặt đất hay chân kẹp chặt. Tê đôi tai vốt lực nắm thành quyền không dám động. Chủ nhân, tê cầu xin người, tê ớt thần nhẹt khóc nức nở. Tê phòng tắm trống vắng đều vang lên tiếng dương vật giả chấn động. Tê, Hà Trạch Thành lạnh lùng cười. Tê đứng dậy, tê trên cao nhìn xuống cô. Tê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở yên chỗ này hưởng thụ, tê càng là như vậy, tê tôi càng muốn chót em phát tao tại đây. Nghét thấy tiếng bước chân dần dần rời xa, tê lâm ấm hơi mắt mông lung nhìn hắn đít rét ngoài. Cột không hiểu mình đã làm xét cái gì. Đến tột cùng chỗ nào ớt cột làm sai, vì sao lại phải trừng phạt cột như vậy, cái gì cột cũng chất làm xét a, ân, tê a, tê chịu đựng không được chấn động mãnh liệt phía ớt bên dưới, tê lâm ấm bắt đầu tiết rét tới. Trong bụng còn kẹp nước tiểu của ớt hắn, tê ở bên trong kích cuồng nóng bỏng, tê lâm ấm vốt lực cọt sát hay chân, tê thống khổ rên rỉ. Mau tới tắt đít a, mau cứu cô, tê cô sắp không được rồi. Ít có thể cứu cô, buồng vệt xin hát tê truyền đến từng trận rên rỉ kiều xuyến, tê Hà Trạch Thành chót, dù không thấy được hình ảnh, tê cũng có thể tưởng tượng rét giờ này khắc này cột cót bao nhiêu dâm đãng phát lãng trên mặt đất. Hắn bỏ yến mạch và ớt trong bát, tê đổ nước nóng và ớt trong, tê yến mạch kia ớt dần dần nở ra. Tê, bàn tay đặt ở trên mặt bàn dần dần nắm chặt, tê ánh mắt của ớt Hà Trạch Thành càng ngả ai càng rét run. Cột kêu càng tao, tê hắn càng muốn chát tấn cô. Muốn đem cột chát tấn chết, tê thao chết, tê ở dưới thân mình hàng đêm cầu hoan giúp cột giải quyết phát tao. A, tê khuyết miệng hắn nhếch lên thành một vòng cung, tê tươi cười vượt âm trầm vượt dữ tợn. Không biết đã trải qua bao nhiêu lần cao trào, tê lâm ấm đã không sức không muốn động, tê vốt lực cọt hay cái đùi, tê cuộn tròn trên mặt đất, tê phát rét tiếng rên rỉa mỏi mệt bất kham. Cột nhìn thấy ở cửa nhà vệt xin hát tê cót bóng người, tê ngẩng đầu nhìn lại, tê thấy Hà Trạch Thành một bột lạnh nhạt bất cận nhân tình đứng ở chỗ đó, tê trên người mặc áo ớt tắm dài màu trắng, tê dáng người cao lớn tràn đầy cảm giác quyệt nghiêm bao phủ cô. Chủ, tê chủ nhân, tê côn nắm chặt tay bắt đầu lấy lòng, tê, nốt lệ, tê làm xếp cái gì? Hà Trạch Thành nhấc chân đít tới. Tê dùng một chân dẫm lên một bên vút đầy đặn của ớt cô. Tê, em cái gì cũng chớt làm sai. Tê hắn tít tiện cười. Tê, chỉ là tôi muốn chát tấn em. Tê có vấn đề gì sao? Câu nói đơn giản giống như sáng nay ăn cái gì vậy? Tê, liền muốn chát tấn cô. Chót dù cột cái gì cũng chớt làm sai. Lầm ấm cắn môi trắng bệch môi khóc lên. Cột chót rằng, tê chỉ cần mình biểu hiện tốt liền có thể tránh được một kiếp. Nhưng hắn trước nay không nghĩ như vậy, hắn chỉ là muốn chát tấn mình. Một câu, tê làm cốt hoàn toàn lâm và ớt tuyệt vọng. Editor, tê sắc nu, cách chương.